Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Bàn Môn Đạo Sĩ Tại Chí Quái Thế Giới tập 6 của tác giả Thái Kiếm, dịch giả Hắc Thủy Trầm Chu qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 52 Kim Thiền Bái Trăng. Im miệng, nghiệt xúc, mặt mũi của lão phu đều vì ngươi mà mất sạch. Kim Dương giận dữ mắng, hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tôn tử của hắn cũng được coi là một kẻ có tương lai, thực lực không tầm thường. Đáng tiếc lại có cái tính tranh cường hiếu thắng, đầu óc không có minh mẫn cho lắm. Chờ đã. Lúc này Đường Băng bỗng nhiên lên tiếng. Làm sao vậy? Đường Đạo Đồng có phát hiện gì mới sao? Hàn Băng Ly hỏi. Âm khí cái chỗ này không tầm thường, đợi ta điều tra đã. Nói xong, Đường Băng nhắm hai mắt lại, trong miệng lẩm bẩm cái gì đó, dứt một tiếng. Gió lạnh thổi qua, tiếng gió như quỷ khóc sói gào. Ban đêm càng có vẻ âm u thê lương. Một đám mây đen che khuất mặt trăng, khuôn mặt của Đường Băng ẩn trong bóng tối. Mây đen dần dần tản đi, ánh trăng đầu tiên chiếu lên mặt của Đường Băng. Mọi người phát giác, nữ tử trước mắt như đã thay đổi thành người khác. Hai tròng mắt đục ngầu phát ra ánh sáng âm u, cái làn da đỏ nhiều máu, lưỡi dài, răng nanh sắc bén, nàng ẩn mình trong sương mù. Thân ảnh tựa như hư, tựa như thật, giống như ác quỷ trong địa ngục vậy. Trong nháy mắt, Đường Băng đã biến thân, năm con quỷ phía sau quan chủ Ngũ Thông Quan quỳ xuống, chúng run rẩy không có dám ngẩng đầu. Đây là quan chủ Ngũ Thông Quan như vừa thấy quỷ, ngón tay run rẩy chỉ vào Đường Băng. Quỷ, quỷ mẫu đại thân pháp. Quỷ mẫu đại thân pháp, Lục Khiêm không hiểu. Sau khi mà Đường Băng sử dụng chiêu này, cảm giác khí thế của nàng ta thay đổi rất nhiều, thậm chí còn sánh bằng cao thủ luyện khí kỳ. Xem ra Du Từ dẫn theo Đường Băng Đạo Đồng tham gia hành động lần này không phải là không có nguyên nhân. Quỷ mẫu đại thân pháp là một pháp thuật hết sức hạ khắc. Quan chủ Ngũ Thông Quan giải thích. Đầu tiên, muốn trở thành người thế thân của quỷ mẫu, cần mệnh cách sinh ra vào giờ âm ngày âm. Như thế mới có thể hấp thu âm khí của Hoàng Tuyền, dẫn quỷ mẫu nhập thể. Người tu tập quỷ mẫu đại thần pháp sẽ có được năng lực hiệu lệnh quỷ vật, nói chung là một thuật pháp vô cùng mạnh. Nhưng phương pháp này rất khó tu hành. Trên người quỷ mẫu có âm phong từ chốn Hoàng Tuyền. Người tu hành phương pháp này sẽ bị âm phong thổi quanh thân cả ngày, vô cùng đau đớn. Giống như ngày đêm đều chịu khổ hình, cứa thịt xẻ cốt, đau không có muốn sống. Rất ít người có thể tu luyện nó. Đại đa số chỉ tu được có nửa chừng đã không chịu nổi mà chết rồi. Quá ra là như vậy, Lục Khiêm thầm than. Trách không được Đường Băng nói trên đời này không có ảo thuật nào có thể mê hoặc nàng ta. Mỗi ngày đều phải chịu đau đớn như thế, tinh thần của người đó phải kiên nghị vô cùng. Vậy thì ảo thuật nào có thể mê hoặc được? Nhưng hắn không ngờ một tiểu cô nương mà lại có tâm trí kiên nghị như thế, tính cách sáng sủa hoạt bát. Lục Khiêm tự nhận mình làm không được. Bỗng nhiên bên cạnh Đường Băng xuất hiện mấy cái bóng dáng mơ hồ, không biết nói gì bên tai của nàng. Sườn núi cách đó 20 dặm có gì? Đường Băng mở mắt ra nhìn quan chủ Ngũ Thông Quan. Đó là một bãi tha ma, đâu có thứ gì. Quan chủ Ngũ Thông Quan cũng tỏ ra nghi ngờ. Chỉ chốc lát sau, mọi người đi tới nơi vừa nói. Nơi này cỏ dại mọc tùm, khắp nơi đều là mộ bia. Ma trơi chập trùng, âm phong thổi xiết. Quỷ hồn nói cho ta biết, chỗ này có người, có lẽ có thủ thuật che mắt. Có ai có thể phá nó đây? Đường Băng mở miệng nói, răng nanh trắng nõn dương dài, mang đến một mỹ cảm quỷ dị. Để lão phu, Kim Dương bước ra một bước, chân khí cuồn cuộn, xiêm y tung bay. Tóc của hắn biến thành đỏ thẫm, một cổ khí tức nóng rực đập vào trong mặt. Kim Dương tung nhanh hai quyền, hai đạo trường luyện màu đỏ thẫm bay ra. Đi đến đâu, cỏ cây khô héo đến đó, ánh sáng đỏ chiếu sáng cả bãi tha ma. Võ công này là Diêm Dương khí công, chính là bí pháp căn bản của Kim Dương. Sau khi mình đánh xong chiêu này, sắc mặt Kim Dương tái nhợt, hắn đứng thở hồng hộc. Tuổi già sức yếu, dùng được chiêu này cũng không có dễ gì. Đất bay đá loạn, âm phong tiêu tán, cảnh sắc trước mắt chợt biến đổi. Bảy tha ma trước mặt của hắn bỗng biến mất, thay vào đó là một cung điện sang trọng. Ánh trăng chiếu vào phần sân trống trước cung điện. Một nam tử tuấn vật tiêu sái đang ngồi xếp bằng, ánh trăng vòng quanh thân thể tựa như là một dải lụa bạc. Người đàn ông đội mũ đen, vành mũ buông rèm che mất nửa mặt bên phải. Bốn người mặc áo bào trắng, đầu đội mũ kiểu thư sinh đứng hộ pháp. Người này chính là giáo chủ Dạng Thọ của Diệu Hương giáo mà Lục Khiêm đã gặp ở gian đường. Dạng Thọ giơ cao hai tay, trán giáng xuống đất, thờ phượng mặt trăng. Lúc này mọi người nhìn thấy một hư ảnh một con cóc khổng lồ xen lẫn hai màu vàng đỏ. Kim thiềm bái trăng. Không ngờ bản thể của Dạng Thọ lại là một con cóc. Thảo nào lại gọi là Dạng Thọ. Lục Khiêm nghĩ tới cái gì đó, thủ thuật che mắt đã bị phá vỡ, năm người trước điện quay đầu lại. Trong mắt của Dạng Thọ bắn ra sát khí sắc bén, hắn nhìn Kim Dương gằn từng chữ. Ta đã nhượng bộ nhiều lần, vì sao mà hết lần này đến lần khác, các ngươi vẫn cố chấp bày trò khiêu khích. Muốn chết, ta sẽ cho các ngươi được toại nguyện, đừng có kẻ nào mong thoát được. Chương 53, Kim Thiềm bái trăng. Dạng Thọ dán rẹp che mặt lên, mặt phải lại không phải là da người mà là một cái miệng to mọc đầy răng nanh. Một đầu lưỡi xanh biếc lao vút ra quấn lấy thân thể Kim Dương, sau đó cuộn về phía sau. Da dẻ Dạng Thọ nứt ra điên cuồng trướng lớn. Con cóc khổng lồ cao chín thước, dài cả trượng, trên lưng mọc đầy cái mụn to như nắm tay. Đầu lưỡi thè ra cuốn Kim Dương vào trong miệng. Hắn cắn mạnh một cái. Kim Dương không kịp phát ra cái tiếng kêu cứu đã bị cắn rồi. Thân thể nổ tung, máu bắn tung tóe. Hai ba cái đã bị hắn nuốt vào trong bụng. Vị thành chủ trấn thủ Bạch Dương cả trăm năm rồi hồn phi phách tán. Gia gia! Kim Anh hét lên trong tuyệt vọng. Một người cũng không có được đi đâu. Con cóc kia phun ra một lớp sương mù màu xanh lá cây. Bốn phía tràn ngập một mùi hương kỳ lạ. Trên bầu trời xuất hiện một dần trăng máu quay quái. Mọi người ngửi thấy cái mùi hương kia, cộng thêm bị ánh trăng chiếu rọi, liền cảm giác được trời đất quay cuồng. Trước mắt xuất hiện vô số ảo giác quỷ dị. Tỉnh! Lục Khiêm quát lên, một số chai lọ phun ra từ tay áo quán. Bên trong có nhân diện đào hoa phục thân thể, dùng nó để mà tránh được ảo giác. Ngoại trừ Đường Băng, những người khác đều có. Sau khi mà ăn vào, quả nhiên không cảm giác được ảo giác. Các người vẫn không chết sao? Các chàng trai xông lên cho ta. Cốc Tình cất tiếng cười ngoan độc. Những người bên cạnh nhanh chóng thắp sáng pháp bảo muốn giết cái đám người Lục Khiêm. Cốc Tình dậm hai chân xuống đất, mặt đất nứt ra dù số vết nứt như là những cái đường mạng nhện. Bên dưới vết nứt là một cái hố đen sâu thẳm rộng lớn. Bên trong hố lớn có vô số hài cốt. Có bộ thi cốt đã phong hóa, có bộ vẫn còn mới tinh, trắng nõn không tì vết. Thậm chí còn có huyết nhục chưa một ruộng kịp dính lại đó, có vẻ như mới được chôn gần đây. Con cóc tinh này không biết đã hại tính mạng của bao nhiêu người. Thoát khỏi ảo cảnh, mọi người sẽ phải đối mặt với một đối thủ mạnh hơn. Những cái đối thủ này không biết là người hay là yêu, chúng ẩn nấp trong sương đen, lúc ẩn, lúc hiện. Trên người thỉnh thoảng phun ra một luồng sáng màu trắng đục. Nhanh hơn lửa cháy, nhưng mà lực sát thương cũng càng mạnh, có thể ăn mòn tất cả. Trong khi đối phương phóng thích pháp thuật, mọi người phản phất, nhìn thấy một dần trăng sáng từ từ dâng lên. Chỉ trong tích tắc, chiêu thức vóng đầy trời, mùi hương lạ xông vào trong mũi. Trăng sáng rực rỡ và duyên dáng, khiến cho người ta muốn dứt bỏ tất cả để mà đi theo trăng sáng. Cẩn thận! Đây là bí pháp độc môn truy nguyệt tái hiện quyết của Diệu Hương giáo. Thuật này có thể phát ra dị hương, mê hoặc nhân hồn, khiến cho đối thủ không phân biệt được ta hay địch. Không biết ta ngươi trở thành con rối sẽ bị sai khiến. Giọng nói của quan chủ Ngũ Thông Quang toát lên một vẻ dội dàng. Vừa dứt lời, Dạng Minh giống như là quỷ mị chạy tới sau lưng của hắn. Lưỡi kiếm phản xạ như anh trăng đâm xuyên qua trái tim của quan chủ Ngũ Thông Quang. Quan chủ Ngũ Thông Quang chỉ kịp hét lớn lên một tiếng, hóa thành làn khói đen. Một con quỷ trong ngũ quỷ biến thành cái bộ dáng của quan chủ Ngũ Thông Quang. ngũ quỷ chỉ còn lại 4 con còn lại vĩnh viễn không có xuất hiện nữa, bởi vì nó đã làm quỷ chết thai. Súc sinh, nhận lấy đao của ta đi. Yến Hưng Liệt đã lâu không lên tiếng, bỗng nhiên hét lớn. Tiếng gầm chấn động núi rừng, chim thú chạy trốn, tựa như là chúa Sơn Lâm xuống núi. Đại hán mặt đen, trong miệng cắn một nắm hương khói đã cháy rực, trán buộc khăn đỏ, một chiêu có quy lực bổ đôi qua sơn, đánh lưu Dạng Minh. Hổ thần, giúp ta! Yến Hưng Liệt nuốt chửng cái số hương đó, một tiếng hổ rống chấn thiên động địa. Bỗng nhiên cả ngực của hắn mọc đầy lông hổ, nhưng mà sợi nào sợi nấy sắc như kim thép. Trán mơ hồ xuất hiện một chữ dương màu đỏ như máu. Liếc mắt một cái, chỉ thấy giống như con hổ hình người. Hàng Băng Ly rút ra trường kiếm trắng như tuyết, nửa trong suốt. Thân kiếm khẽ rung, phản xạ một con rồng trắng quy vũ. Kiếm khí sắc lạnh nhào về phía con cốc tinh kia. Nàng và Du Từ dây chặt lấy con cốc tinh. Kim Anh cũng đã sực tỉnh khỏi cái nỗi bị thương quá lớn, nhanh nhẹn hợp tác cùng với quan chủ Ngũ Thông Quang chiến đấu với một gã luyện khí hộ pháp. Quỷ mẫu Đường Băng sai sử hơn 10 quỷ vật đang đấu với một cao thủ luyện khí kỳ. Yến Hưng Liệt vừa định đuổi theo Dạng Minh lại bị người cuối cùng trong 3 cái tên hộ pháp ngăn cản. Thế cục trở nên hết sức căng thẳng. Hàng Băng Ly có vẻ đang đủ sức, dần dần rơi vào thế hạ phong. Nếu muốn phá vỡ bế tắc, phải xem những người khác có thể giải quyết đối thủ của mình sang giúp đỡ những người khác hay không. Ngược lại, mọi người sẽ bị tiêu diệt hết. Chương 54. Người giấy âm hồn, thần tướng hộ pháp. Vừa định ra tay tương trợ, tiếng kiếm rung nho nhỏ truyền đến, hàng khí khiến cho lưng hắn đau đớn. Dạng Minh giống như là quỷ mị lại xuất hiện, mục tiêu lần này của hắn chính là Lục Khiêm. Nghĩ ta là kẻ yếu, muốn bắt nạt sao? Bần đạo phải nhìn xem ai mới là kẻ dễ bắt nạt đây. Lục Khiêm cười lạnh trong lòng. Một kiếm phù bay ra khỏi tay áo của hắn, một lưỡi dao dài 3 thước bắn ra. Tam sát âm phù kiếm, dòng một khúc cua rất lớn trên không trung, đâm thẳng vào lưng của Dạng Minh từ phía sau. Ôi trời, sao cơ? Cảm thụ được kiếm ý, nhằm thẳng vào giữa trán, Dạng Minh kinh ngạc. Thân hình đã biến mất trong sương mù, phi kiếm lướt qua cơ thể của hắn. Xem ra, ngươi đánh bại Kim Anh không phải lạng may rồi, đạo hạnh cũng được, nhưng mà không có gì hơn. Dạng Minh khen ngợi, vừa dứt lời, kiếm trong tay của hắn bỗng lóe sáng. Chùm sáng kia cắt dùng kiếm quang, biến thành hơn 10 dần trăng tròn từ 4 phương 8 hướng hạ xuống. Lục Khiêm giương tay ra, 4 người giấy hòa thành khói xanh. Bên cạnh hắn đã xuất hiện 4 người cầm khiên bảo vệ. Bên cạnh hắn liền đã xuất hiện 4 người cầm khiên bảo vệ. Kiếm quang đánh vào khiên, tia lửa tung tóe. Ồ, còn chiêu này sao? Một lần nữa Dạng Minh thốt lên kinh ngạc. Hắn buộc phải tập trung nhiều hơn vào cái trận chiến này. Cái tên này thoạt nhìn bình thường không có gì lạ. Trông thì là một kẻ yếu nhất, nhưng mà lại ẩn giấu pháp thuật siêu phàm. Quả thật, so với những người khác, thì Lục Kim có vẻ quá mức bình thường. Đường Băng có thực lực thấp nhất, nhưng mà sau khi hiện ra quỷ mẫu thuật thì không còn ai dám xem thường nàng ta. Cho dù là Dạng Minh rơi vào trong đám quỷ cũng tin là bản thân không sống yên được. Yến Hưng Liệt ban đầu là một kẻ kém nhất, nhưng mà chiêu thức mời thần nhập thân kia làm cho mọi người cũng không dám xem thường. Tam sát âm phù kiếm xé tan không trung lao đến. Trong sân ánh sáng rực rỡ, ánh sáng của đủ loại pháp thuật và vũ khí lóe lên cực kỳ kịch liệt. So sánh ra, trong Lục Khiêm có vẻ hết sức nhàn nhã. Hắn trốn dưới sự bảo hộ của 4 binh lính cầm khiên, 4 gã cầm kiếm ngẫu nhiên phóng thích một luồng quả diễm màu lục đánh lén Dạng Minh một chút. So sánh với mọi người đánh đến chết sống, Lục Khiêm quả cực kỳ thích ý. Tiểu súc sinh, ta muốn ngươi chết. Lại bị một luồng quả diễm đánh vào trên người, ngọn lửa thiêu cháy mái tóc đen của Dạng Minh khiến cho tên này bùng nổ. Trường kiếm phát ra muôn vàn ánh sáng, tựa như thật tựa như ảo, làm cho người ta không biết thân ở chỗ nào. Trước mắt xuất hiện rất nhiều ảo giác, vô số sự vật khủng bố cùng với thứ hấp dẫn nối tiếp nhau đến. Chân trời xuất hiện một dần trăng tròn, cái dần sáng bắn ra bốn phía, thản nhiên hạ xuống. Quanh thân của Lục Khiêm bị một cổ khí cơ quá chặt. dần trăng tròn này chính là sát chiêu của Vạn Minh, truy nguyệt tái hiện. Ánh trăng hạ xuống, khí cơ bao phủ, giây phút kẻ trúng thuật chỉ nhìn thấy mặt trăng, đồng nghĩa với việc đi đến tử vong. Người giấy đã bị ánh trăng chiếu rọi, liền hóa thành một làn khói xanh rồi biến mất, không còn tung tích. Một tia hàn mang cách đầu của Lục Khiêm không tới ba tấc, Vạn Minh xuất hiện, trong mắt mang theo ý cười trào phúng. Tiểu súc sinh chết dưới chiêu này cũng coi như là người có phúc ba đời rồi. Nhưng mà đúng lúc này, Vạn Minh phát hiện nam tử trước mắt vẫn giữ nguyên cái thần sắc bình thản, ánh mắt bình tĩnh, hoàn toàn không giống như người sắp chết. Không hay rồi. Vạn Minh kinh hãi, lông tơ khắp người dựng đứng. Hắn đã tận mắt nhìn thấy mười mấy con rắn dải xanh từ trong miệng của Lục Khiêm bay ra. Quanh đầu rắn là mấy cái đám lửa quỷ quay cuồng, phá vỡ người giấy và phi kiếm. Vạn Minh không nghĩ tới Lục Khiêm còn có chiêu thức chưa dùng, bởi vì đứng quá gần cho nên hắn không có thể tránh nổi. Răng của rắn đâm xuyên qua da thịt, nọc độc âm quả rót vào trong cơ thể. Vạn Minh phát ra một tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu đó đau thương đến mức tất cả những người ở đây đều quay đầu lại nhìn. Vạn Minh đã chảy máu từ mắt, mũi, miệng, tai, đâu đâu cũng là máu, âm quả đốt hắn từ trong ra ngoài, đốt hắn thành tro tàn. Minh Nhi! Cốc Tình gầm lên giận dữ, nếu như ánh mắt có thể giết người, có lẽ Lục Khiêm tan thành trăm mảnh. Đối thủ của ngươi là ta! Du Từ khẽ cười, màu vàng trên mặt chợt lóe lên biến mất. Phế kim kiếm khí màu đỏ phun trên thần kiếm, thế công sắc bén vài phần. Mặc dù vậy, Cốc Tinh vẫn tiếp tục phun ra khí độc. Lục Khiêm vội vàng tránh né, khí độc rơi vào một khoảng không. Mười thước xung quanh nơi đó đều đã hóa thành nước mủ. Đường đạo hữu, ta tử giúp người. Lục Khiêm phi thân bay đến bên cạnh Đường Băng. Mặc dù Đường Băng có thể sử dụng đám quỷ, nhưng mà vì đạo hạnh nông cạn, cho nên lực lượng của quỷ hồn cũng không cao. Nếu không phải có ưu thế về số lượng, e đến hiện tại không còn mạng rồi. Lúc mà Lục Khiêm gia nhập, còn lại tam đại hộ pháp đồng loạt ra tay. Cốc Tinh tức đến nỗi kêu ồm ộp không ngừng, nhưng mà tất cả đều bị hai người ngăn lại. Cốc Tinh ngửa đầu lên nhìn cái mặt trăng rồi mới thét dài. Ánh trăng hội tụ hình thành một quả cầu ánh sáng khổng lồ. Quả cầu ánh sáng nổ tung, hào quang bắn ra bốn phía, đất đá bay tứ tung. Du Từ và Hàn Băng Ly học máu bay ngược ra sau. Tiểu tử, người giết chết nhi tử và đệ tử của ta, lão tử phải nuốt sống ngươi. Cốc Tình xông lên, liêu mạng vô bọn hắn. Chỉ chầm chầm nhảy đến gần chỗ Lục Khiêm, ánh mắt xanh biếc, chứa đầy quán độc nhìn chầm chầm hắn, làm cho da đầu của người ta tê dại. So sánh với thân hình cao lớn yêu quái, thân hình Lục Khiêm giống như con kiến nhỏ bé. Người giấy cầm khiên đứng chắn ở trước mặt, nhưng mà chung quy cũng chỉ là tờ giấy rách. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lục Khiêm lâm vào tuyệt cảnh nguy hiểm nhất từ trước đến nay. Sinh tử trong giây lát lại giúp cho hắn bình tĩnh hơn bao giờ hết, tư duy chuyển động với tốc độ cao. Nếu đỡ được cái đòn này mà không chết là có thể chạy trốn. Nhưng mà đòn tấn công từ con cóc có thân hình cao lớn này dường như chắc cũng không nhẹ. Ít nhất phải chịu kết quả tàn phế, nghiêm trọng một chút có khi còn mất mạng. Thứ hai là trực tiếp đánh trả ngay. Trong giây lát, Lục Khiêm đã nghĩ ra đối sách. Tám tờ giấy bùa chú hóa thành khói xanh rồi biến mất. Chỉ còn lại có một người giấy đứng bên cạnh bảo vệ hắn. Đường đạo hữu điều khiển quỷ hồn bảo vệ người giấy đi. Đường Băng hơi sửng sốt, lập tức chấp hành. Một cơn âm phong thổi qua, người giấy lập tức biến dạng, thân hình bằng giấy đã biến mất, thay vào đó là một đám tráng hán cao lớn có máu có thịt. Thần cao hơn một trượng, khí thế hùng dĩ, tựa như thần hộ pháp bảo vệ người có đạo. Người giấy hữu thần vô hồn, quỷ vật hữu hồn vô thần, cả hai kết hợp để mà tạo ra sự thay đổi về chất. Chương 55, tu sĩ luyện thể. Cốc Tình lao thẳng về phía Lục Khiêm như là một cổ chiến xa uy mãnh không có gì sánh được. Mỗi một bước đi đều dẫm ra một cái khe sâu quắm trên mặt đất với tốc độ cực nhanh, khiến cho người ta hoàn toàn không phản ứng kịp. Chân thần của Cốc Tình có sức lực ngàn quân, Lục Khiêm có thể ứng phó được không vậy? khóe miệng của Hàn Băng Ly chảy ra một vệt máu nhìn về phía Lục Khiêm. Ngoại trừ phi kiếm, Lục Khiêm vẫn còn những cái thủ đoạn khác như chiếc chỉ thuật và quá xà pháp, khiến cho người khác thật sự không có ngờ tới. Nhưng như thế vẫn còn kém một chút so với Góc Tinh đã đạt đến luyện khí hậu kỳ. Du Từ ôm ngực, tựa vào một thân cây to, cũng nhìn về bên đó với vẻ mặt lo lắng. Bây giờ dù hắn ta có lòng nhưng không còn sức nữa, đến khí lực để mà nhấc kiếm lên cũng không có. Biểu hiện hôm nay của Lục Khiêm quả thật đã lật đổ những cái nhận thức trước đó của hắn ta về Lục Khiêm. Thật không ngờ một người có thể nắm giữ nhiều pháp thuật đến vậy. Người bình thường một ngày vận công 3 lần dùng hơn 2 canh giờ, cộng thêm cái thời gian 4 canh giờ để ngủ, thế đã hết nửa ngày. Hơn nữa, vốn chức vụ của Lục Khiêm là chế dược, dùng thời gian còn lại để mà tu luyện một môn pháp thuật đã xem như là không tệ rồi. Vốn dĩ y mời chào Lục Khiêm chỉ vì nhìn trúng năng lực chế dược của hắn. Thật không ngờ bây giờ ngược lại phải nhờ Lục Khiêm mới giữ được tính mạng. Cốc Tinh nhảy lên thật cao, nặng nề đạp một chân xuống. Dần trăng tròn dường như sáng thêm mấy phần, vô số luồng sáng tụ hội ở trên người của Cốc Tinh, thân hình của nó phình lên gấp mấy lần. Quy lực của cước này lớn đến mức khiến cho mặt đất hơi chấn động, các đá tung bay. Giết! 8 người giấy, nên gọi là hộ pháp thần tướng, đều giơ cao đao, thương kiếm kích, nghênh đón công kích từ chính diện. Một cước này vừa đạp xuống, làm chấn động bán kính cả trăm trượng xung quanh, khiến cho mặt đất nứt ra. Trung tâm, nơi mà Lục Khiêm đứng, không còn thấy bóng người. Du Từ trừng lớn con mắt, chỉ thấy chân của Cốc Tinh không hề chạm đất, hoàn toàn vẫn còn cách mặt đất 3 thước, dường như bị cái gì đó chống lại. Nhìn xuống dưới, hơn nữa thân người của 8 vị đại hộ pháp thần tướng lún sâu vào trong đất, hai tay vẫn giơ cao, liêu chết, không để cho cước này đạp xuống. Lục Khiêm nằm sắp xuống đất, nơi khóe miệng lộ ra một nụ cười tự tin, hắn phun ra một chữ, phá! Tàm sát âm phù kiếm nổ tung thân kiếm 3 thước, đâm thật sâu vào bàn chân của Cốc Tinh. Âm quả nóng rực điên cuồng thiêu đốt trong cơ thể. Cốc Tinh đào đớn thét lớn, vô thức nhấc bàn chân lên. Đạo hữu, ta đến giúp ngươi. Yến Hương Liệt nhảy chồm lên thật cao như một con hổ, lòng bàn tay vươn ra cái móng vuốt sắc bén, cắm vào trên lưng Cốc Tinh rồi hung hăng cào xuống. Một mảng lớn máu thịt đã bị kéo ra. 4 con quỷ của Ngũ Thông Quan Chủ dời một tảng đá đập vào trán Cốc Tinh. Ngay sau đó, một quần sáng trắng chói mắt. Một con yên long trắng như tuyết, dài hơn 10 thước gào thét xông tới. Nhìn kỹ, sẽ thấy khắp người con yên long này đều có vô số luồng kiếm khí lạnh lẽo dày đặc tạo thành. Đi đến đâu đều sẽ khiến cho tất cả những thứ xung quanh đều tan thành bột mịn. Sau khi mà sử dụng chiêu này, sắc mặt của Hàn Băng Ly đã tái nhợt, cả người y bắt đầu lung lay sụp đổ. Yên long phát ra tiếng gầm chói tai rồi trực tiếp xuyên qua lồng ngực Cốc Tinh. Thân thể Cốc Tinh ngã xuống đất một cách nặng nề. Bỗng nhiên mọi thứ đã trở nên yên tĩnh. Cốc Tinh biến thành cái bộ dạng con người của Dạng Thọ. Dạng Thọ khoác bạch y, khuôn mặt anh tuấn, dựa người vào một tảng đá lớn trông vô cùng tuấn dật tiêu sái. Thật ra đây không phải là quá hình mà là quyển tượng. Có lẽ là muốn để cho bản thân trước khi chết còn giữ được chút thể diện. Nhớ lại đủ chuyện trong quá khứ, từ khi mới tu luyện cho đến bây giờ, đã trải qua biết bao đau khổ mà người khác không có thể nào tưởng tượng nổi. Hôm nay, hết thảy đã tan thành mây khói, mọi thứ trở về không. Dạng Thọ đắm chìm trong bi ai, phun ra một ngụm máu tươi nhuộm đỏ cả y phục. Vì sao? Cao thủ của Thông U Quang vì tu luyện pháp thuật mà đồ sát cả thành trì. Mấy chục năm nay ta cũng chỉ giết có ngàn người. Đây đều là vì sinh tồn, cớ gì cứ phải đến gây phiền phức cho ta chứ. Dạng Thọ tự lẩm bẩm, nhìn Lục Khiêm đang chậm rãi bước đến với vẻ bình tĩnh. Sự trôi đi của sinh mệnh cũng cuốn đi những mối cừu hận và nỗi bất cam của hắn ta. Trong lòng chỉ còn sót lại sự bình tĩnh. Ta không biết. Lục Khiêm ngập ngừng, chẳng biết nên trả lời câu hỏi này thế nào. Có lẽ là do mạnh được yếu thua, hay cho cái gọi là mạnh được yếu thua. Chương 56, tu sĩ luyện thể. Dạng Thọ bật cười thẳng thắn, biểu cảm ý vị sâu xa. Hôm nay ta là thịt cá của ngươi, hôm khác chẳng biết chừng ngươi sẽ trở thành thịt cá của người ta. Ngươi thật sự cho rằng Thông U Quan của các ngươi là một nơi tốt đẹp sao? Lão Phu đợi ngươi ở bên suối vàng. Lão Phu sẽ đợi ngươi ở bên dưới. Dứt lời, hắn ta ngừng thở, hiện ra nguyên hình. Mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm. Pháp thuật của Đường Băng và Yến Hưng Liệt đã thu lại, hai người vô lực nằm trên mặt đất. Những người còn lại, bao gồm cả Lục Khiêm, cũng chỉ đang cố gắng chống đỡ thôi. Đã phá được cái vụ án giảm sút sản lượng của Hoa Mặt Quỷ và giết chết yêu quái luyện khí. Mỗi người ít nhất có thể được chia 50 đạo công đó. Du Từ thầm nghĩ, khi mà trở về nhất định phải đổi một thanh kiếm tốt và một pháp môn điều dưỡng nội tạng. Mặc dù kiếm khí phế kim rất là mạnh, nhưng nếu dùng sẽ gây tổn hại đến phổi. Nếu không có tiết chế điều dưỡng, sau này ắt sẽ bạo bệnh mà chết. Lục Khiêm ngoài mặt bình tĩnh nhưng mà trong lòng đang suy ngẫm. Từ những điều mà hắn nghe thấy trong khoảng thời gian gần đây, Thông U Quan rõ ràng không phải là môn phái ẩn thế thanh tu cái gì, mà là một con quái vật khổng lồ hút máu ngàn dặm xung quanh. Đạo nhân Thông U cùng với các đại cao thủ bao trùm toàn bộ phạm vi thế lực, thậm chí là đồ thành luyện pháp, thật sự khủng khiếp đến rợn người. Nếu như không có muốn trở thành cá thịt mặc cho người ta tùy tiện bày bố, vậy thì chỉ có thể tăng cường tu vi để tự bảo vệ mình. Kim Anh đứng bên cạnh, nhìn như đang bị thương, chợt phá lên một tràng cười vui sướng. Gương mặt hồng phấn, trung khí đủ đầy, nào có dáng vẻ như đang bị thương. Hơn nữa khí thế trên người quán ta không ngừng tăng lên. Bọ ngựa, bắt dê, chim sẻ đợi sẵn. Các đạo hữu, các người đã trúng kế rồi. Kim Anh cười gian tà, thân hình lóe giọt lên trước người của Cốc Tinh, lấy ra một viên ngọc tròn rực rỡ ánh vàng. Chân thân của Dạng Thọ ẩn tàng nhiều năm, bần đạo đã tìm rất nhiều năm rồi nhưng mà vẫn không tìm thấy. Kim Anh nhìn quanh bốn phía trào phúng nói, yêu đan đã đến tay của ta, phải cảm tạ chư vị đạo hữu đã ra tay tương trợ. Tu vi cường đại như vậy, rốt cuộc người là ai? Du Từ không có dám tin. Những người khác đều mơ hồ như đang trong mộng, không ngờ người mà mọi người xem thường nhất lại che giấu tu vi sâu đến vậy. Người này nào có phải là bao cỏ chứ? Nghe những lời nói Kim Anh, rõ ràng bọn họ đã bị xem như là ngọn giáo. Hắn ta mượn tay của bọn họ giết chết Dạng Thọ, sau đó giành lấy yêu đan. Chắc hẳn người mới là thành chủ Kim Dương. Kim Dương ban đầu hắn là tôn tử của người, có đúng không? Lục Khiêm dùng vẻ mặt trấn định ném ra một tin tức động trời. Ồ, người thông minh đấy, không sai, ta mới là Kim Dương. Kim Dương ban đầu là tôn tử Kim Anh của ta. Kim Dương ra vẻ tán thưởng nhìn Lục Khiêm. Sao mà ngươi lại biết, đoán sao? Lúc này mọi người bừng tỉnh hiểu ra. Ngẫm lại cũng phải, thành chủ trấn thủ Bạch Dương Thành cả trăm năm, nhất định là một kẻ đa mưu túc trí. Sao có thể dễ dàng chết trong miệng con cóc vậy? Nghĩ đến đây, trong lòng của những người khác đều thấy tuyệt vọng. Lúc này đối phương đã bại lộ, vậy cho thấy hắn ta có chỗ dựa vững chắc. Hôm nay chết chắc rồi đây. Trên người ngươi có mùi thối, là cái mùi thối của kẻ tu luyện Quế Âm Độ Thọ Công. Ta đã từng ngửi được cái mùi này trên người kẻ khác. Tu luyện công phu kéo dài tuổi thọ này, vậy chắc ngươi sắp chết rồi có phải không? Lục Khiêm nói. Ngày đó nhìn thấy Kim Anh, Lục Khiêm thoáng đã ngửi ra cái mùi hương này. Thành chủ Bạch Dương đã 140 mấy tuổi, cũng sắp chết rồi. Trên người của thành chủ Kim Dương không có mùi hương này, thế mà một tên trẻ tuổi như là Kim Anh lại có mùi hương này. Mấy ngày sau, Lục Khiêm đã để mắt đến hắn. Trước đây đúng là ta đã sắp chết rồi, nhưng bây giờ thì không. Kim Dương mỉm cười. Ánh trăng chiếu rọi trên người của hắn, Hoa Mặt Quỷ xung quanh gào thét từng cơn, hóa thành tro tàn. Từng cái đường vân đỏ thẫm sáng lên trên mặt đất, hình thành nên một trận pháp cực lớn. Kim Dương bước đến trung tâm của trận pháp, lật lại trận pháp màu vàng để bảo vệ. Hắn nhìn cái viên yêu đan và mọi người với vẻ mặt tham lam, thần tình kích động nói: giờ tí đã đến, lực lượng của yêu đan cốc yêu cộng với tinh huyết của các người, ta sẽ lấy quá quyết nhập thể, đạt được quyết chủng kim thiềm truy nguyệt. Một khắc này, lão phu đã đợi 60 năm rồi. Tu sĩ luyện thể sao? Chuyện đã đến bước này, Lục Khiêm đã hiểu rõ toàn bộ ngọn nguồn. Luyện thể cũng là một loại tu luyện, rèn luyện xác thịt, khai thác huyết mạch trên người của mình. Thượng cổ, khi mà người cùng yêu sống cùng nhau, có người mang trong mình huyết mạch yêu tộc. Luyện thể chính là không ngừng thuần hóa, thăng hoa huyết mạch yêu tộc. Chương 57, Tiêu Dao Quỷ Quân. Lục Khiêm càng muốn gọi cái việc luyện thể này là yêu quá hơn. Một vài tu sĩ luyện thể trên người không yêu huyết, cho nên đành phải tìm một con đường khác, đó là cướp đoạt huyết mạch. Chắc chắn Kim Dương đã làm cách này. Hắn ta đã nhìn trúng kim thiềm huyết trên người Cốc Tinh, do tuổi già sức yếu, vì thế đành phải mượn tay bọn họ để bị giết Dạng Thọ. Lực lượng của yêu đan kích phát, hư ảnh con cốc màu vàng kim xuất hiện trên bầu trời. Chuyện gì vậy? Cơ thể của ta thật là nóng. Ta không thể động đậy được. Mọi người đều cảm thấy cả người vô lực, khí huyết cuộn trào như muốn trào ra khỏi người ngay tức khắc. Lục Khiêm nhìn Kim Dương, hắt choáng ta một chậu nước lạnh. Phải rồi, quên nói cho người biết, ta đã thêm một vài thứ trên trán của nhân diện đào hoa phục thần tề đã đưa cho người ban nãy. Bây giờ sắp đến thời gian rồi. Cái gì? Trán? Kim Dương cả kinh, bỗng thấy đau nhói nơi lồng ngực, chân khí bỗng chốc đã mất khống chế. Kim Dương hoảng hốt tột độ, huyệt chiên trung của hắn ta đau đớn một trận, chân khí bắt đầu mất khống chế. Nếu là bình thường, rơi vào tình huống tẩu quả nhập ma thế này, phần lớn hắn ta sẽ ngồi xuống điều tức một lần. Nhưng bây giờ lại không được. Đứng giữa cái trận pháp, chỉ kéo một sợi tóc sẽ khiến cho cả người rung động. Trận pháp đỏ thẫm chợt lóe chợt tắt, hình ảnh kim thiềm trên không trung biến mất triệt để, tan thành sao sáng khắp trời, năng lượng tiêu tán bùng nổ, trong khoảnh khắc cả bầu trời đã ngập trong sắc đỏ. Bóng dáng của Kim Dương tự như một miếng vải rách bay lên trời, rồi lại nặng nề rơi xuống đất. Lục Khiêm bỗng dưng cười phá lên, sự vui sướng trong lòng đã lên đến đỉnh điểm. Sau đó hắn dùng một chút chân khí cuối cùng triệu hoán ra một người giấy. Người giấy đến nhìn xem cái tên đó đã chết hay chưa. Chưa chết, bổ thêm một đao. Trước tiên chặt thành tám khúc, sau đó muốn châm chọc thế nào, châm chọc thế đó. Vẫn phải hiểu đạo lý nhân vật phản diện chết do nói nhiều. Một luồng sáng màu đỏ xông lên trời, tựa như một con cá linh động lóe đến trước mặt của Lục Khiêm, nhập vào trán hắn. Lão phu vẫn còn có hậu chiêu, cơ thể này của ngươi lão phu muốn lấy. Ánh sáng màu đỏ truyền đến một ý niệm, chính là cái tia thần niệm của Kim Dương. Tốc độ ánh sáng màu đỏ quá nhanh, Lục Khiêm căn bản không phản ứng kịp. Không phải khinh địch, đối mặt với cao thủ luyện khí hậu kỳ, những gì nên làm hắn đã làm hết. Lão hồ ly này có nhiều hậu chiêu đến vậy, hắn quả thật không thể làm gì hơn. Ánh sáng màu đỏ tiến vào trong não hải, Lục Khiêm ngay lập tức cảm giác được một ý niệm cường đại từ bên ngoài đã tiến vào đầu hắn, muốn làm chim cưu, chiếm tổ chim khách. Bản thân của hắn hiện tại hoàn toàn không có sức lực chống cự. Thức hải là một vùng hỗn độn hắc ám mênh mông, không biết sâu cạn, chẳng hay thời gian. Kim Dương dần dần cảm giác được thân thể này đang từng bước dung hòa với thần niệm, tự nhiên nảy sinh một loại cảm giác khống chế. Cơ thể này cũng bình thường nhưng miễn cưỡng đủ dùng. Kim Dương thầm nghĩ, sau đó trong lòng lóe lên một tia oán hận, chờ lão phu ra ngoài nhất định sẽ bầm các ngươi thành tám khúc. Nhớ là một đời hắn ta thật sự trải qua nhiều gặp ghềnh nhấp nhô, nhiều sự thay đổi chống dánh. Hắn ta đã hận Lục Khiêm nhất vào cái thời khắc quan trọng nhất, khiến cho bản thân thất bại trong gang tấc. Ước gì có thể lột da rút gân để linh hồn quán rơi vào âm quả tiêu đốt 300 năm. Đương nhiên bây giờ thân thể này đã là của mình, không thể nào mà rút gân của chính mình được. Lúc đang suy nghĩ, ý niệm của Kim Dương đã vào nơi sâu nhất trong thức hải, chỉ có chiếm lĩnh được chỗ này mới có thể chân chính khống chế cơ thể. Mọi chuyện đến bước này rõ ràng Lục Khiêm không còn cách nào mà lật ngược tình thế. Mặc dù vấp phải khó khăn nhưng mà hắn ta vẫn là người thắng cuối cùng. Đoạt xá một cơ thể có thể dùng được 7 năm, dù sao cũng là kẻ ngoại lai. Trong thời gian 7 năm này, hắn ta sẽ tiếp tục tìm kiếm phương pháp kéo dài sinh mạng khác. Chuyện gì cũng đều có thể làm được. Hả? Đây là hình ảnh gì? Tiến vào cái nơi sâu nhất trong thức hải, hoàn cảnh bỗng trở nên không có bình thường. Trong thế giới mịt mù tăm tối, đại địa xám xịt mênh mông, có một dòng sông Hoàng Kim dài óng ánh dắt ngang qua. Nước sông Hoàng Kim chậm rãi chảy xuôi, nối liền xưa và nay. Nơi sâu trong thức hải chứa đựng quyển tưởng chân thật nhất, tốt đẹp nhất trong tận đáy lòng con người. Phần lớn là thế giới tràn ngập hương hoa và tiếng chim, hoặc là các loại sự vật mà mình khát vọng nhất. Cho dù là kẻ đại gian đại ác, nội tâm cũng có một mảnh thuần khiết. Vì sao mà Lục Khiêm lại thế này? Chẳng lẽ kẻ này thật sự u ám đến vậy sao? Chương 58, Tiêu Dao Quỷ Quân. Bỗng nhiên nước sông cuộn trào, một con dị thú có dải vàng kim trông giống cá lại tựa như rồng nhô đầu lên. Con người thẳng đứng lớn như cái cối xay. Lớn như cối xay nhìn chăm chăm vào Kim Dương, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc, ngay sau đó là vẻ kinh hỉ. Dị thú cưỡi bọt sóng bay đến. Hả? Đây là cái gì? Sao mà trong thức hải có thứ này chứ? Dông hồn Kim Dương hoảng hốt, trong lòng dâng lên một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Không lo được nhiều như vậy, hắn ta nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Rời khỏi thân thể của Lục Khiêm trước rồi mới nghĩ sao đi. Bây giờ hắn hối hận vô cùng, rõ ràng có nhiều người có thể chọn như vậy, vì sao mà cứ chọn Lục Khiêm chứ? Sóng gió nổi lên, dị thú xuất hiện trước mặt của Kim Dương, chỉ trong nháy mắt, thân thể uốn quanh mấy vòng. Đôi mắt nhìn Kim Dương tựa như đang nói, đã đến rồi muốn đi sao? Ôi trời, đau quá! Trước mắt Kim Dương tối sầm, đây là ý nghĩ cuối cùng của hắn. Sau khi mà chiếm đoạt ý niệm của Kim Dương, bên trong Hoàng Tuyền Quang Tưởng Đồ, sóng gió bỗng nổi lên. Thân thể của Giao Long nhanh chóng to lớn lên, không ngừng sinh ra những dòng chân thủy đen kình kịch. Phải qua một hồi lâu, tốc độ mới chậm lại. Thế giới khôi phục vẻ yên tĩnh một lần nữa, tựa như chưa từng xảy ra. Lục Khiêm khoan thai mở lớn hai con mắt. Đạo hữu Lục, ngươi không sao chứ? Đường Băng thần thiết hỏi. Du Từ và Hàng Băng Ly cũng đến bên cạnh. Không sao, xảy ra một chút chuyện nhỏ. Trong não hải của Lục Khiêm xuất hiện một đoạn tin tức. Bây giờ không phải là lúc suy ngẫm, trở về rồi xem. Lục Khiêm lấy ra một ít khí tán ở trong bọc đưa cho mọi người. Ánh mắt của Ngũ Thông Quan Chủ né tránh, rõ ràng rất khách khí. Người của Bạch Dương Thành đều đã chết, chỉ còn lại có một mình gã. Việc này khiến gã không cách nào cảm thấy bớt sợ hãi. Mặc dù Ngũ Thông Quan Chủ là cao thủ luyện khí trung kỳ, nhưng tu luyện ngũ quỷ ban dẫn pháp không phải là pháp thuật khống chế địch. Nếu như cái đám người này muốn động thủ với gã, gã cũng chỉ có thể đưa tay chịu trói thôi. Thế nên gã đã tự hạ mình thật thấp. Còn có một người cũng muốn trốn tránh tránh. Lục Khiêm nghi hoặc. Yến Quỳnh, ngươi trốn làm gì? Có một chút không tiện gặp người, hậu di chứng của thỉnh thần thuật. Yến Hưng Liệt xoay đầu qua, trên mặt mọc đầy lông hổ rậm rạp. À, hóa ra là vậy, tại hạ trở về tìm xem có phương thuốc nào có thể giúp ngươi triệt lông hay không. Lục Khiêm không thể nhịn cười nổi. Thỉnh thần thuật này thật là thần kỳ, có phải thật sự có thần hay không vậy? Quỷ ăn hương quả, thần ăn nến. Hắn là một loại quỷ nào đó, Lục Khiêm thầm nghĩ. Cả đám người ngồi xuống điều dưỡng xong xuôi. Thái Âm Thái Chân Thủy Dẫn Đạo Pháp nhập môn 750/1000. Thang điểm công pháp tăng vọt 300 điểm, chỉ còn phải tu luyện khoảng hơn một tháng đã có thể tiến vào tiểu thành. Nhiệm vụ lần này quả đã kiếm được một món hời lớn rồi, tổng cộng tăng đến 700 điểm thuần thục. Quả nhiên giết người phóng quả sẽ kiếm tiền nhanh. Nếu mơ hồ khắc khổ mà tu luyện, e rằng phải đến một năm mới lên được tiểu thành. Trở về đạo quán phục mệnh, hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn đi. Du Từ mặt mày hớn hở, mặc dù cái lần này gặp phải khó khăn, nhưng mà ít nhất không thương vong. Hàn Băng Ly gật đầu, thu lại trường kiếm, theo sau mọi người. Tia nắng ban mai đầu tiên đã ló dạng từ phía chân trời, mặt trời nhô cao, bầu trời đỏ rực một mảnh. Đạo hữu Lục, lẽ nào ngươi đã phát hiện Kim Dương động tay với chúng ta từ trước, cho nên mới hạ độc? Hàn Băng Ly chợt hỏi. Cái này thì không có, mặc dù ta đoán ra thân phận của Kim Dương, nhưng mà vẫn không biết hắn muốn làm cái gì. Không biết mà ngươi đã hạ độc sao? Hàn Băng Ly trừng lớn con mắt. Phòng ngừa vạn nhất thôi. Có trời mới biết cái lão yêu ma đó muốn cái gì. Hơn nữa, kẻ tu luyện cái loại công pháp kéo dài sinh mạng này, nào là phải thứ tốt lành gì đâu chứ. Nếu như thật sự độc chết quân ta, thì người khác cũng không biết là hắn. Cái đồi đen này cứ để cho Vạn Minh Cổng là được rồi. Xuống dưới núi, ngựa của mọi người cũng đã mất tích luôn. Đoán chừng đã bị trộm mất, hoặc là bị Kim Dương giết rồi. Thế là mọi người dùng đủ phương thức khác nhau để mà rời đi. Chư vị đạo hữu, ta đi trước, gặp nhau ở sơn môn. Hàn Băng Ly gõ nhẹ vài cái, kiếm khí quanh quẩn khắp người, lại gõ nhẹ vài cái, đã biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Yến Hưng Liệt dường như hóa thành cái thân hổ báo đi xuyên qua khu rừng. Yến Hưng Liệt dường như hóa thân thành hổ báo đi xuyên qua khu rừng. Còn lại có hai người không rành thân pháp, chính là Đường Băng và Du Từ. Chỉ có thể dẫn đủ chân khí để đi, vẫn còn nhanh hơn một chút so với đi xe ngựa. Hai người đi rồi, chợt phát hiện ra không thấy bóng dáng của Lục Khiêm đâu nữa. Hả? Đạo hữu Lục Khiêm đâu? Du Từ nhìn trái ngó phải. Ở kia, Đường Băng chỉ về phía trước với vẻ không chắc chắn lắm. Chỉ thấy phía trước có một màn sương đen bốc lên mù mịt. Trong đám sương, tám người giấy của tướng mạo khủng bố đang nâng một cái kiệu màu trắng. Gò má đỏ hay hay, trên mặt treo một nụ cười quỷ dị, tốc độ nhanh nhẹn. Từng bước vụt qua, không một tiếng động. Âm phong từng trận, mây đen cuồn cuộn, âm u quái dị, hệt như là quỷ dương xuất hành, hay cho một tiêu dao quỷ dương. Chương 59, Động Phủ Phúc Địa. Mọi người xe nhẹ chạy đường quen, quay trở lại chấp pháp điện, sau đó nộp lên chứng minh đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn thấy cái phần miêu tả nhiệm vụ, đạo sĩ Trực hơi nhướng mày, cung kính mặc niệm mấy câu. Dù số kiến đỏ bay trên trời, trông như là một đám mây mù, sau đó hội tụ thành một hình người. Ta là hữu quản sự của chấp pháp điện, những gì các ngươi nói chính là thật sao? Cách thức ra sân của quản sự chấp pháp điện quả là rất chấn động. Để tiết kiệm thời gian, rất nhiều tu sĩ thường chọn ký gửi cái thần ý vào vật sống hoặc là trên một số vật thể, thay mặt chính mình để mà ra ngoài làm việc. Mặc dù không có thể chu toàn cả hai, nhưng mà ít nhất vẫn đủ an toàn, tiết kiệm thời gian di chuyển qua lại. Dị thú và vật phẩm dùng ký gửi đều vô cùng trân quý. Muốn mua cũng không có mua được, vì khi vừa xuất hiện đã bị người khác săn đón mua ngay. Hoặc là đến sau núi cùng với xuống núi thám hiểm, không chừng có thể gặp vận may. Tất cả đều là sự thật, mời quản sự nhìn xem. Có vẻ như Du Từ đã chuẩn bị từ trước, y lấy xác tóc tinh cùng với đầu lâu của đám người Kim Dương ra. Phát đạo công cho bọn họ, nhiệm vụ cơ bản 5 đạo công, phần thưởng phát sinh của nhiệm vụ thêm 45 đạo công. Quản sự chấp pháp kiểm tra một lượt, sau đó để đồ xuống rồi rời đi. Trừ khi là yêu cầu của nhiệm vụ, bằng không, những vật phẩm mà đạo sĩ lấy được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đều thuộc về bản thân. Cũng không có thể trách chấp pháp điện làm to cái chuyện này. Dù sao, việc một đạo sĩ luyện khí sơ kỳ giết chết hai luyện khí hậu kỳ và một số tu sĩ trung kỳ, quả thật, quả mức khủng khiếp, làm cho người ta rợn hết cả người. Bất kể là ai cũng khó mà tưởng tượng nổi. Trên mảnh đất trống, năm người hàng đường Du Yến Lục cùng nhau tề tựu. Đạo công đã được phát, nhiệm vụ lần này Lục Khiêm có công lớn nhất, Hàn Băng Ly thứ hai, để cho bọn họ chọn trước hai thứ. Du Từ nói với mọi người, sau đó y cùng với Yến Hưng Liệt mở bọc trên người đổ ra một đống đồ. Thi hài cốc tinh, mấy chai thảo dược, phù lục, đào thương kiếm kích cùng với một số kim ngân châu báu. Kim ngân châu báu chia đều, công pháp mỗi người sao chép một phần. Chỉ tiếc không có diêm hỏa khí công cùng với phép luyện thể của Kim Dương. Lão già này đúng là quá xảo quyệt, chẳng biết đã giấu đi đâu rồi. Vậy bần đạo từ chối thì bất kính. Lục Khiêm tiêu sái chắp tay, chọn mắt và độc độc của Cốc Tinh. Là đại yêu luyện khí, hai cái thứ này trên người Cốc Tinh vô cùng có giá trị làm dược liệu. Nếu đem đi bán, cũng bán được hẳn là mười mấy đạo công. Hàng Băng Ly chọn một chai biên bức tìm hành hoàng, ăn vào có thể che giấu mùi của bản thân, cùng chủy thủ bằng thép rèn, giá trị tổng cộng 8 đạo công. Những thứ còn lại để những người khác phân chia. Đạo hữu, ta xin phép về trước, có duyên sẽ gặp lại. Hàng Băng Ly nở nụ cười, bàn tay trắng nõn ngọc ngà, trao đổi hạt giấy truyền tin với mọi người. Sau khi hào quang lóe lên, bóng người đã biến mất phương xa. Hẹn gặp lại đạo hữu, muốn mua vũ khí, nhớ đến tìm ta nha. Yến Hưng Liệt để lại cách thức liên lạc rồi mới rời đi. Hẹn gặp lại. Mấy người trao đổi hạt giấy liên lạc rồi tản ra đường ai nấy đi. Cộng với ban đầu, tổng cộng có 50 đạo công, phải chi tiêu thế nào đây chứ? Lục Khiêm rơi vào trầm tư. Chỗ này tương đương với 55 tháng lương cơ bản của đạo sĩ. Pháp thuật khẳng định đã đủ rồi, tham quá là quá dở. Muốn mua bảo mã dị chủng thì không đủ, ít nhất phải tốn 100 đạo công. Chẳng biết từ lúc nào Lục Khiêm đi đến Dược Sơn. Cánh rừng hoa đào đang nở rộ vô cùng rực rỡ tươi tốt. Một lão đầu hơn 50 tuổi, thân hình gầy gò, mặc đạo bào màu xanh, đang ngồi uống rượu một mình. Lý Độ nhìn về phương xa, nơi có tòa kim điện trên đỉnh núi cao nhất. Lý sư phụ, ta đã về rồi đây. Lục Khiêm hành lễ. Nghe nói tòa lôi quả kim điện ở phương xa là chỗ của Thông U đạo nhân, là một trong những cấm địa hàng đầu của Thông U. Vì sao mà Lý Độ lại nhìn về nơi đó? À, người đã về rồi sao? Lý Độ quay đầu lại, dùng tay áo lau sạch vết rượu trên chòm râu dê. Ồ, đạo hạnh rất thâm hậu, hắn đã gặp được kỳ ngộ sao? Lục Khiêm kể lại những cái chuyện đã xảy ra, lược bớt chuyện giao phục Hoàng Tuyền Đồ trong não hải. Lý Độ nghe xong, cười lớn nói, tiểu tử, ngươi giận mai không tồi, thế mà còn chưa chết, đại nạn không chết, ắt sẽ có hậu phúc, được bao nhiêu đạo công? 55, đệ tử đang phát sầu, không có biết nên dùng thế nào đây? Lục Khiêm cười nói, bây giờ ngẫm lại cái giận mai, đúng là không tồi thật. Lý Độ vuốt râu trầm tư. Lão phu kiến nghị người mua một cái động phủ đi. Động phủ sao? Đừng tưởng rằng động phủ chỉ là một cái nhà thông thường. Tác dụng của động phủ rất lớn. Đãi ngộ lớn nhất của đạo sĩ chính là có tư cách mua động phủ. Lý Độ bày ra cái vẻ mặt người không hiểu được đâu mà nói. Chương 60. Động phủ phúc địa. Động phủ là một lãnh địa tu luyện của đạo sĩ, có đủ các công năng thường ngày như đã tọa tu hành, gieo trồng linh dược, luyện khí chế đan vân vân. Không phải là nơi nào cũng có tư cách xây dựng động phủ. Động phủ thường được xây dựng tại cái nơi địa khí tích tụ, dễ dàng hấp thụ nhật tinh nguyệt hoa. Tu luyện ở chỗ này sẽ làm chơi ăn thật, gieo trồng linh thảo cũng dễ dàng sinh trưởng. Ngoài động phủ có thể khắc trận pháp để mà tránh bị làm phiền lúc tu luyện. Động phủ trị giá mấy đạo công? Lục Khiêm nghe đến đây thấy vô cùng động tâm. Nếu là 100 năm trước, muốn ở đâu thì ở đó, tuy nhiên hiện tại động phủ có giá trị rất cao. Lý Độ chỉ vào nơi gần phía sau núi bên rìa môn phái. Mảnh đất đó có tổng cộng 50 động phủ phúc địa, thượng đẳng giá 250 công. Trung đẳng 150 công, sơ đẳng giá 100 công. 8 động phủ tại cái nơi các ngươi vào đều là sơ đẳng, nơi đó tương đối hẻo lánh, cũng không có người dùng. À phải rồi, có thể nợ một phần đấy. Lục Khiêm sững sờ tại chỗ, thật lâu sau mới hồi thần, khóc không ra nước mắt. Vì sao mở chỗ này còn phải làm nô lệ nhà ở vậy hả? Không có cái nào mà miễn phí sao? Lục Khiêm chưa hết hy vọng hỏi. Có, đạo quán cổ vũ khai thác mở rộng, tìm được nơi thích hợp thì đó chính là của ngươi. Lý Độ cười. Theo như ta được biết, trong 60 năm ở lại đây, không có người nào tìm được cái động phủ thích hợp cả. Thứ tốt đều đã bị người khác chiếm trước rồi. Lục Khiêm thấy hơi đau đầu. Sự khác biệt của sơ trung cao đẳng chính là về nồng độ địa khí và nhật tinh nguyệt hoa. Thấp nhất là 100 đạo công, đây không phải là con số nhỏ. Chẳng trách trong đánh giá tư chất nhập môn có một mục về gia thế. Người có tiền ở động phủ tốt nhất, dùng đan dược tốt nhất, tu luyện công pháp tốt nhất, tu luyện nhanh hơn rất nhiều so với người cùng cấp bậc. Đây cũng là một loại tư chất đấy. Không thì nợ trước, Lục Khiêm thầm nghĩ. Nghe sư phụ nói vậy, cảm thấy động phủ có lợi ích rất lớn. Bí mật trên người không có sợ bị người khác phát hiện. Tuy nhiên, còn có một loại nữa, đó là động phủ của người sau khi mà chết để lại. Phía sau Dược Sơn, đúng là có một tòa trung đẳng. Địa khí bị hao tổn giảm xuống sơ cấp, chỉ có người của dược phòng mới có tư cách mua thôi. Các điện đường đều có động phủ tương tự. Nói đến đây, Lý Độ nhìn Lục Khiêm nhảy mắt ra hiệu, định giá 120 công. Khế đất động phủ vừa hay là của ta, thân là đệ tử của ta, tính rẻ cho người một chút. 55 đạo công, được không? Được, đệ tử mua. Lục Khiêm thấy hơi đào thịt, đây là định giá theo túi tiền của mình sao? Biết vậy nói là 20 đạo công rồi. Chỉ có điều nếu ngươi có thể trở thành dược sư sơ phẩm, trong một tháng, lão phu chỉ lấy 20 đạo công của ngươi. Dường như Lý Độ biết suy nghĩ trong lòng của Lục Khiêm, cười hiếp mắt nhìn đệ tử của mình. Tiểu tử này có thiên phú rất tốt, chỉ là tâm không tịnh. Ra ngoài mấy ngày, đã sắp quên luôn rằng bản chức của mình là dược sư sao? Cần phải gõ tỉnh lòng kiêu ngạo của gia quả này. Lục Khiêm nghe thấy thế vui vẻ cười lớn nói, Lý sư phụ, trước khi mà đệ tử rời núi đã đột phá sơ phẩm, chỉ là đi gấp quá, cho nên quên báo với ngài thôi. Nói rồi lấy cái bình ngọc ra, mời Lý sư phụ thẩm định cho. Cái gì? Lý Độ cầm lấy nhìn qua, y lập tức lộ ra vẻ mặt đau khổ. Chợ quỷ, một đạo sĩ khoác thanh y bước đi trên đường, đầu đội khăn xung hòa, chứng tỏ thân phận đạo sĩ của người này. Hai bên đường bày bán đủ các loại vật liệu, xác trẻ con, dầu xác chết, xác khô, linh thực, quỷ thực các loại. Các đạo sĩ đạo đồng trao đổi kỹ năng của họ đổi lấy những cái dược vật khác hoặc là đạo công. Thông U Quang tổng cộng có hơn 1.000 người, vậy nên nguồn tài nguyên có nhiều thế nào cũng không có thể chia đều cho mỗi người được. Vẫn phải dựa vào bản thân các tu sĩ tự mình xuống núi kiếm hoặc là dùng đạo công để mà đổi lấy. Lô dược tề này, Lục Khiêm tìm được một nam tử râu ngắn đưa bọc trong tay cho hắn ta. Dương Minh gõ nhẹ một phen rồi mới chợt nói, không có vấn đề gì, khoảng chừng 5 đạo công. Sau đó mở cái túi ra, đưa một túi giấy dầu. Mở túi giấy dầu, bên trong là một loại hạt giống xanh xanh đỏ đỏ. Xà triền đằng, ngũ liễu căn, xà lân quả, hũ cốt linh hoa. Hai cái loại trước có thể dùng để mà chế linh thực và giấy bùa. Hai loại sau, nguyên liệu của dược tề ít khí. Hai loại sau là nguyên liệu của dược tề ít khí. Những cái thứ này ta đều đem đến rồi. Lục huynh, ngươi muốn mở phủ rồi sao? Phải, trước tiên ta mua ít hạt giống để mà dự phòng thôi. Lục Khiêm cười nói, khoảng thời gian này bắt đầu học dược tề của luyện khí kỳ. Dược tề đã học trước đây không còn thích hợp với giai đoạn này của hắn rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 6 bàn môn đạo sĩ tại Chí Quái Thế Giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.